Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách mang tên Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Tyler, nhà xuất bản Trẻ, biên dịch Trần Thị Bích Nga và Nguyễn Thị Thu Hà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi xong 24 chương đầu tiên của phần 1 và ngay sau đây sẽ là chương 25 mang tên Tự quản lý vốn của mình. Tôi quản lý quỹ Quantum như thể đó là tiền riêng của tôi vậy. George Soros. Thói quen thành công thứ 23. Tự quản lý vốn của mình. Với nhà đầu tư bậc thầy, đầu tư tiền của mình vào nơi mình làm việc, chẳng hạn có đến 99% trong tổng số vốn của Warren Buffett nằm trong cổ phần của Berkshire Hathaway, hay George Soros cũng đặt gần như toàn bộ tiền của mình vào quỹ Quantum. Như thế, số phận của cải của họ gắn liền với số phận của cải của những người đã phó thác tiền bạc của mình cho ban quản lý. Với nhà đầu tư thua lỗ, các vụ đầu tư chỉ góp phần rất nhỏ vào số vốn của họ, bởi vì trên thực tế, các hoạt động đầu tư của họ thường có nguy cơ gây hại cho tài sản của chính họ. Họ thường cấp vốn cho các vụ đầu tư và bù đắp tổn thất từ những nguồn tài chính khác như lợi nhuận kinh doanh, tiền lương, quỹ trợ cấp, các kế hoạch thưởng của công ty. Ở đây chúng tôi ăn những món do chính mình nấu. Warren Buffett đã nói như vậy về công ty nơi ông đầu tư tiền riêng của mình. 99% vốn liếng kinh doanh của ông nằm trong các cổ phiếu của Berkshire Hathaway. Buffett có mức lương thấp nhất so với bất kỳ giám đốc điều hành nào trong số 500 công ty do Fortune bình chọn. Chỉ $100,000 một năm, nghĩa là không hơn số tiền lương mà một người vừa tốt nghiệp MBA của Đại học Harvard nhận được cho công việc đầu tiên của mình. Vì Berkshire không trả lại cổ tức hàng năm nên đó là khoản tiền duy nhất ông mang về nhà. Tất nhiên trừ khi ông bán một số cổ phiếu của Berkshire và đây là điều ông không bao giờ muốn làm. Vậy nếu cần tiêu nhiều tiền hơn ông sẽ làm thế nào? Buffett sẽ áp dụng phương pháp đã giúp ông trở thành tỷ phú, tức là ông sẽ mua cổ phiếu bằng tài khoản cá nhân của mình, tận dụng mọi cơ hội dù nhỏ nhất để tạo ra khoản chênh lệch cho số vốn của Berkshire và bán một cái gì đó khi ông cần thêm tiền mặt. Tương tự, Soros gần như đặt toàn bộ số vốn của mình vào quỹ Quantum. Ban quản lý của Soros nhận được 20% cổ phần trong lợi nhuận của quỹ. Nếu chi phí được thanh toán theo cách này trong các cổ phần của Quantum chứ không phải bằng tiền mặt, thì ông sẽ không phải trả thuế cho đến khi các cổ phần đó được bán ra. Vì vậy, trước khi bắt đầu sử dụng tiền riêng để tài trợ cho các quỹ tài trợ xã hội mở của mình, bản thân Soros đã sở hữu khoảng 40% của quỹ Quantum. Buffett và Soros đã hành động như hầu hết các doanh nhân tin tưởng khác khi để khối lượng lớn tài sản của mình tại nơi mình trực tiếp làm việc. Đó là Bill Gates với đa số vốn nằm trong cổ phần của Microsoft, là Rupert Murdoch với khoản tiền trong News Corp, là Michael Dell với phần lớn cổ phần của công ty máy tính Dell, hàng triệu doanh nhân trên khắp thế giới, cả những người mà tên tuổi còn xa lạ đối với bạn, cũng như những người nổi tiếng khác, đều để phần lớn số vốn riêng trong những công ty của họ, bởi họ hiểu rằng đó chính là nơi họ có thể kiếm ra tiền dễ dàng hơn bất cứ nơi nào. Trên mảnh đất của cố vấn đầu tư. Tuy nhiên, khi bước chân vào mảnh đất của cố vấn đầu tư, bạn sẽ thấy dường như mọi chuyện đã hoàn toàn đổi khác. Bạn sẽ phát hiện ra rằng rất hiếm có các cố vấn đầu tư ăn những món mình nấu. Và đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nhà đầu tư giỏi nghề và cố vấn đầu tư. Trong khi nhóm thứ nhất quy tụ những nhà đầu tư đích thực, thì nhóm thứ hai chỉ toàn là các thầy bói. Bất kể họ là ai, giám đốc tài chính, người viết bản tin, nhà phân tích môi giới tại gia hay một cố vấn tài chính, họ cũng đều bán ý kiến của mình, chứ không phải bán một hoạt động đầu tư có lãi. Vậy thì, các cố vấn đầu tư bằng các phương tiện truyền thông đại chúng đó sẽ để tiền riêng của mình ở đâu? Đây là một câu hỏi thông minh. Bạn nên nhớ đến câu hỏi này, nhất là khi bạn cần tìm một người nào đó để quản lý số tiền vốn của mình. Cố vấn đầu tư, những người không ăn những món họ nấu, có thể đang giải trí bằng cách xem TV. Nhưng nếu những gì họ nói là hãy làm theo những gì tôi nói chứ không phải những gì tôi làm, thì tại sao bạn lại muốn làm theo lời khuyên của ông ta hoặc thuê ông ta quản lý tiền của bạn? Việc nhà đầu tư bậc thầy bỏ tiền riêng của mình vào nơi họ trực tiếp làm việc cũng giống như việc doanh nhân thành công bỏ vốn liếng của mình vào công ty riêng của mình. Kiểu đầu tư này là cách kiếm tiền dễ dàng nhất đối với họ. Và đó cũng chính là công việc mà họ thích làm. Số vốn của bạn đang hỗ trợ ra sao cho những chiến lược đầu tư của bạn? Câu trả lời của bạn sẽ là chỉ số phản ánh đúng đắn nhất mức độ tin tưởng của bạn đối với những gì bạn đang làm.